Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Cơm nắm. Nhà ngươi Tiểu Bạch vượt qua giới hạn á? Lý Đông Đông bọn hắn cái đoàn đội này tổng thể quan hệ đều vẫn là rất không tệ. Tại mua cơm về sau, liền lại tìm đến giáo sư, cùng một chỗ nếm qua cơm trưa. Về phần sau khi ăn cơm trưa xong, vậy dĩ nhiên là tiếp tục đỉnh lấy trong phòng thí nghiệm vừa rồi lấy tới có thể che mưa đồ vật một. Đường chạy chậm trở về, thế nhưng là trêu đến căn cứ này các nhân viên làm việc một trận vui vẻ. Cũng thiếu chút không có đem Viên Khải phục khí ra cái bệnh tới. Người ngó ngó cái này từng cái, giống kiểu gì sao? Về phần Lâm Tiểu Bạch, nhiệm vụ sau khi hoàn thành đừng đề cập thành thật đến mức nào. Chăn nuôi viên để hắn hướng đông hắn liền tuyệt không hướng tây. Chăn nuôi viên để hắn ở phòng nghỉ thời gian hắn liền tuyệt không ăn vụng măng. Răng rác, chấm ngoặc kép, thật là thơm. Lâm Tiểu Bạch vèo đem một mảnh măng ra ném ra ngoài. Vừa vặn đắp lên ngồi xổm ở giỏ trúc biên giới bên trên vẹt tiểu đệ trên thân. Kém chút không có để vẹt tiểu đệ một đầu cắm tới đất bên trên. Còn tốt lực lượng tương đối lớn, vịn chắc giỏ trúc bên cạnh, mà bằng viện viện đâu, thì là hiếu kỳ ngồi xổm ở cái này giỏ trúc bên cạnh. Tập trung tinh thần nhìn xem vẹt tiểu đệ, người thật sự là một con vẹt, thế nào cứ như vậy gan đại đâu. Vươn tay tại vẹt tiểu đệ trên đầu đụng phải một chút. Vẹt tiểu đệ thế mà cũng không phản kháng, chỉ là dùng cặp mắt ti hí của mình trừng bằng viện viện một chút. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót hướng Lâm Tiểu Bạch bên này xê dịch. Sau đó, ba một chút, một mảnh măng da liền lại rơi vào vẹt tiểu đệ trên đầu. Vẹt tiểu đệ lần này cũng không có nắm vững, trực tiếp liền một đầu ngã xuống đất. Dọa đến bằng viện viện cũng kinh hô một tiếng. Ai u, chấm ngoặc kép, mau đem đắp lên vẹt tiểu đệ trên đầu măng ra dịch chuyển khỏi. Nhìn thấy vẹt tiểu đệ lộn mèo từ dưới đất bò dậy, quịch cánh một lần nữa bay đến giỏ trúc bên trên kêu lên. Tiểu Bạch là heo, Tiểu Bạch là heo, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa này xem như triệt để ghi nhớ một câu này. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bằng viện viện trực tiếp liền cười, mặc dù nghĩ không rõ con vẹt này làm sao lại quấn lên Tiểu Bạch. Bất quá hai gia hỏa này cùng một chỗ thật đúng là thú vị mười phần a. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bàn tay liền đập con vẹt này trên đầu. Nào lời nói có thể nói, nào lời nói không thể nói. Trong đầu đều không có điểm bước đếm thật sao? Ai u. Tiểu Bạch không cho phép khi dễ nó. Tới tới, chấm ngoặc kép, bằng viện viện xòe bàn tay ra, liền đặt ở vẹt tiểu đệ bên cạnh, muốn để vẹt tiểu đệ nhảy đến nàng trên tay. Đang câu dẫn hai lần về sau, vẹt tiểu đệ rốt cục nhảy đến bằng viện viện trên tay. Hữu lực móng vuốt đạp ở bằng viện viện trong lòng bàn tay. Lập tức liền để bằng viện viện hơi kinh ngạc. Ai u. Người tiểu gia hỏa này khí lực còn không nhỏ mà. Sau đó liền dùng một cái khác tay nha vẹt tiểu đệ trên đầu chọc chọc. Cảm giác thật là tốt chơi. Đi, cảm thấy mình đã bắt được con vẹt này tâm. Bằng viện viện vui vẻ liền đứng lên, mang theo vẹt tiểu đệ chuẩn bị ra ngoài. Bất quá để nàng không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa vặn đứng lên, vẹt tiểu đệ lại đột nhiên uýt cánh bay lên. Lại lần nữa rơi vào Lâm Tiểu Bạch bên cạnh giỏ trúc bên trên. Lại cúi đầu chải vuốt lên mình lông vũ. Muốn đem mình ăn mặc mỹ mỹ đát. Bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ngươi tiểu gia hỏa này. Đều sắp bị Tiểu Bạch khi dễ hỏng. Còn muốn đợi tại nó bên cạnh. Không biết nhân tâm tốt. Có phần có chút buồn bực. Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Vẹt tiểu đệ thế nhưng là đi theo bản gấu trúc lẫn vào. Không có bản gấu trúc cho phép, nó sẽ cùng theo ngươi đi mới là lạ. Bằng viện viện lại thử hai lần, bất quá đều không có cách nào đem con vẹt này mang đi ra ngoài. chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa còn rất bướng bỉnh, quay đầu liền đi ra ngoài. Nàng cơm trưa còn không có ăn đâu, mới không có nhàn tâm ở chỗ này chậm trễ thời gian. Một bên xoa bụng một bên ra ngoài. Đáng ghét tiểu bạch, lại chạy ra ngoài. Ta không phải đem ngươi thiến không thể. Hại ta cơm trưa cũng chưa ăn. Chết đói, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ cúi đầu chỉ lo chải vuốt mình lông vũ. Nó lạc ăn no rồi. Tại phòng ăn thời điểm mọi người cho nó đút không ít hạt gạo màn thầu mảnh. Bằng không tiểu gia hỏa này không chừng thật liền cùng bằng viện viện cùng đi. Cắt tỉa mấy lần, vẹt tiểu đệ đột nhiên từ giỏ trúc bên trên nhảy xuống. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phòng nghỉ thông hướng bên ngoài cánh cửa kia bên cạnh. Đối trên mặt đất trước đó một chút nước đọng mồ. Uống nước đâu? Lâm Tiểu Bạch nhìn nó một chút. Chuẩn bị dậy một chút hắn cơm nắm gọi. Gấu trúc dây thanh đơn giản. Hắn cũng không phát ra được cái gì có ý tứ thanh âm. Bất quá, uông, loại thanh âm này. Hắn còn là có thể phát ra tới. Gâu, chấm ngoặc kép, gâu, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch vừa ăn măng. Một bên phân tâm đối vẹt tiểu đệ gọi. Lâm Tiểu Bạch là có như vậy một chút mà ngượng ngùng. Bất quá tại cái này trong phòng nghỉ không ai có thể nhìn thấy. Lâm Tiểu Bạch cũng liền không có như vậy câu nệ. Học cầu cầu gọi làm sao rồi? Cũng rất êm tai không phải sao? Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là vừa mới trở lại mình làm việc địa phương bằng viện viện. Đột nhiên liền nghe được. Từ Lâm Tiểu Bạch phòng nghỉ giám sát bên trong truyền đến một đạo tiếng chó sủa. Đều cầm dù che mưa đi tới cửa chuẩn bị đi ăn cơm. Đột nhiên lại ngoặt trở về. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch phòng nghỉ giám sát. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Bạch nhai một ngụm măng. Nuốt xuống sau đó kêu một tiếng. Gâu, chấm ngoặc kép, ta đi, chấm ngoặc kép. Bằng viện viện lập tức liền vui vẻ. Tiểu Bạch làm sao cũng học chó sủa đây. Ha ha ha ha, chết cười ta. Không phải nói, chỉ có cơm nắm mới thích học chó sủa sao? Bằng viện viện cười đến miệng đều hợp không lên. Xuất ra điện thoại, đối giám sát liền bắt đầu thu hình lại. Nàng chuẩn bị đem cái này video phát cho Trần Mai nhìn xem. Cái này cũng quá đùa một chút. Trần Mai cái này hai ngày tăng thêm nàng. Ngay tại hỏi nàng Tiểu Bạch gần nhất tình huống đâu. Vừa vặn phát cho nàng. Quá có ý tứ. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không biết. Mình sở tác sở vi kỳ thật đã bị người nhìn rõ rõ ràng sở thậm chí còn bị phát cho Trần Mai. Hắn sau khi ăn xong hai cây măng, giáo vẹt tiểu đệ học một hồi, uông uông, gọi về sau. Liền không có việc gì hướng nơi hẻo lánh bên trong một nằm. Duỗi lưng một cái ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ đây. Kỳ thật có công việc nhân viên nói nhỏ mập trắng cũng không phải là không có lý luận căn cứ. Gia hỏa này cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Mặt ngoài một tầng thật dày mỡ. Mỡ phía dưới còn có một tầng cường tráng cơ bắp đến cam đoan lực lượng. Cái này nếu là không nặng, cũng thực sự nói là không đi qua. Người hỏi vẹt tiểu đệ. Cái thằng này tại phát hiện cái này trong phòng nghỉ ngốc nhàm chán về sau. Liền trực tiếp thuận hành lang chuồn đi. Không biết đi chỗ nào bay lên chơi đi. Một bên khác, Trần Mai đột nhiên thu đến một đầu video. Vẫn là bằng viện viện phát cho nàng. Đang dùng cơm đâu. Đem đũa buông xuống liền nhìn lại. Sau đó, Trần Mai cũng không nhịn được vui vẻ lên. Tiểu Bạch gia hỏa này. Làm sao lại học chó con gọi tới đâu. Đây không phải cơm nắm độc quyền nha. Bất quá nhìn một chút, Trần Mai đột nhiên lại phát hiện một điểm không thích hợp địa phương. Ai, cái này Tiểu Bạch bên cạnh, làm sao còn có một con vẹt đâu? Sẽ không bị Tiểu Bạch cho đập trên mặt đất à? Tò mò, trực tiếp liền hướng bằng viện viện hỏi, tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau. Trần Mai lập tức liền mộng, trực tiếp vào internet lục soát lên liên quan tới con vẹt này tin tức. Sau đó Trần Mai liền càng mộng, Tiểu Bạch, làm sao còn cùng một con vẹt nhập bọn với nhau đi? cái này cũng quá bất hợp lý đi. Không nói nhiều nói, Trần Mai trực tiếp liền đem tin tức này phát cho Lưu Húc Đông. Quầy đồ nướng lão bản, Dương Hân Hâm, còn có Lý Tĩnh các nàng. Đây chính là cái đại tin tức. Sau đó đang ăn quá trưa cơm về sau, Trần Mai trực tiếp liền chạy đi gấu trúc quán đi. Cơm nắm, nhà ngươi Tiểu Bạch vượt qua giới hạn á. Cơm nắm, ngoặc kép chấm hỏi, giơ lên móng vuốt liền đối Trần Mai quơ quơ. Ngươi cái đáng ghét con ruồi nhỏ, bản gấu trúc muốn ngủ á. Không cho phép đến phiền ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.